Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần thứ 10. Có một con đường nhỏ xuyên qua núi, vừa bước ra khỏi núi đã có thể nhìn thấy ngay một khu trấn sầm uất. Đó là Điền Sơn Tập, một trấn nhỏ cách Độc Diều Động chừng hơn 10 mấy dặm. Lúc ấy trời đã ngả về tây, khói lam chiều đã mờ mờ hiện hiện. Trên con đường dài có ba bóng người bình thản bước, không vội vã, không mệt mỏi đi về phía trước. Trên lưng họ đang cõng cả bóng chiều. Họ vừa bước đi vừa suy nghĩ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư về quá khứ và cả về tương lai vô định. Đã thật lâu chẳng ai nói với ai một câu nào, chân cứ bước tới. Như không chịu được nữa, Hồi Xuân Ông cất tiếng hỏi: "Địch lão đệ, người đang nghĩ gì đó?" Địch Tuân đáp: "Suy nghĩ lung tung, không có chủ định, không có mục đích." "Quái thật, lão phu cũng như thế. Này, đối với kho báu, ngươi nghĩ gì?" Địch Tuân nói: "Riêng kho báu thì bản thân đệ cũng chẳng thích thú gì, nhưng lai lịch nguồn gốc của nó thì lại kích thích tính hiếu kỳ vô cùng." Hồi Xuân Ông nói: "Lão phu cũng chẳng ham gì phú quý, giàu sang, nhưng thấy biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng bán mình vì nó, lão phu cũng muốn nhìn thấy báu vật xem thử ra sao." "Đừng cười lão phu đó." Tiểu Văn chợt hỏi: "Thiếu gia, còn bao xa nữa?" Đưa tay chỉ chéo về phía bên phải, Địch Tuân nói: "Qua ngọn núi kia là đến gần rồi đó." Nhìn đầu núi bàng bạc, Tiểu Văn vỗ tay reo lên: "Thiếu gia, nơi ấy có tuyết như chỗ lúc trước chúng ta ở đó, thiếu gia." Nói đến đó, chợt Tiểu Văn dừng lại, Địch Tuân biết tiểu cô nương đã nhớ tới Tiểu Úc, nhớ tới căn nhà gỗ mà cả ba người đã từng chung sống nơi đó, chàng nói: "Tiểu Văn, ta rất hiểu tâm tư của ngươi." Hồi Xuân Ông nhìn họ lắc đầu, hiểu mà không hiểu nổi, hỏi: "Trời tối rồi, chúng ta đi tiếp hay là đến sáng mai hăng đi?" Tiểu Văn buồn chồn nói: "Đi ngay đi, lâu quá Tiểu Văn chưa được nhìn thấy tuyết rồi." Địch Tuân trầm ngâm nói: "Cuộc hẹn ước của tiểu đệ và Châu Kiếm Hồn là vào ngày mốt, đêm nay chúng ta lên núi chơi một ngày, biết đâu lũ Thanh Linh cư sĩ cũng đã đến nơi rồi." Nghe nhắc đến cái tên Thanh Linh cư sĩ, Hồi Xuân Ông lập tức nổi điên lên nói: "Lũ chó má tham lam vô đạo, lòng lang giả thú, khốn kiếp thật." Chợt nhìn thấy Tiểu Văn nhìn mình, Hồi Xuân Ông vội ngưng ngay những lời chửi mắng thô tục đang trào ra đầu lưỡi. Địch Tuân rất hiểu Hồi Xuân Ông là một con người cương trực, thủy chung như vậy mà bị bằng hữu tâm giao tri kỷ phản bội thì làm sao ông ta có thể chịu nổi. Chàng an ủi nói: "Ông huynh chớ nôn nóng, chỉ vài hôm nữa mà cũng có thể là ngay hôm nay, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là quân lừa thầy phản bạn." Thế rồi họ ăn lương khô đi xuyên Điền Sơn Trấn mà thẳng về mục tiêu. Họ đã vào đến vùng núi ấy, trời đêm khí hậu lại càng lạnh hơn, yên tĩnh hơn và nhờ có tuyết cho nên đêm mà không thấy tối. Tiểu Văn sung sướng chạy nhảy tung tăng trong tuyết, cái nhí nhảnh hồn nhiên của nàng khiến cho Địch Tuân và Hồi Xuân Ông cũng thấy vui lây. Vùng núi hoang sơ này khắp nơi phủ dày tuyết trắng, chẳng thấy đường đi lối lại đâu cả, quả là tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả. Ước tính từ chỗ họ đi đến đỉnh núi chỉ chừng 3 dặm, Địch Tuân cười nói: "Ông huynh, mục đích đã sắp đến rồi, chúng ta lại chẳng vội gì, cứ ở đây nghỉ ngơi, qua bên kia e rằng gió lớn hơn." Nói rồi chàng chọn một sơn động kín đáo, cả ba bước vào. Tiểu Văn trải một chiếc khăn lớn ra mặt động, cả bọn ngồi xuống bên nhau. Hồi Xuân Ông hỏi: "Chúng ta đi gặp Châu Kiếm Hồn trước hay là gặp lũ Thanh Linh cư sĩ trước đây?" Sau khi suy nghĩ, Địch Tuân nói: "Chúng ta vẫn cứ đi gặp Châu Kiếm Hồn trước, đã hẹn thì phải giữ lời, không được sai hẹn. Nếu bọn kia đắc thủ xuống núi rồi thì chúng ta phí công to hay sao?" "Ông huynh cứ yên tâm, nếu quả cái kho tàng ấy quý giá như truyền thuyết thì chẳng phải dễ tìm thấy đâu. Châu Kiếm Hồn đã tìm đến tận nơi này ở bao nhiêu năm mà vẫn chưa tìm thấy cơ mà." "Ha, vậy thì hay rồi, những báu vật ấy hãy cứ vĩnh viễn ở trong kho tàng bí mật, đừng nên lọt vào tay lũ khốn kiếp kia." Bỗng nhiên Địch Tuân ngồi thẳng người lại khẽ nói: "Có người đến." "Phải rồi, hình như chỉ có một người đang đi thẳng về hướng chúng ta." Hồi Xuân Ông cũng gật đầu xác nhận rồi khẽ nói tiếp: "Nơi này quanh năm tuyết phủ, ai lại có ngẫu hứng một mình đến thưởng ngoạn vậy? Người này thân thủ phi phạm, ông huynh, Tiểu Văn, chúng ta chớ có manh động." Hồi Xuân Ông chợt nói: "Biết đâu lại là người cùng chí hướng của ta đến thì sao?" Địch Tuân đứng thẳng lên nói: "Ông huynh, người ấy đến rồi, nhanh kinh khủng." Hồi Xuân Ông giật mình thốt lên. Ngay lúc ấy họ đã thấy một người bước thẳng tới, tuổi độ 60, khí phách phi thường, ngũ quan trên mặt lạnh lùng như bức tượng, mặc áo lam sáng. Nhìn người ấy toát ra một vẻ thâm hiểm độc ác khôn lường, hai mắt như điện đầy vẻ uy hiếp cả về mặt trí tuệ, phong cách và thái độ cũng như bản lĩnh. Địch Tuân đã nhận ra và Hồi Xuân ông cũng đã nhận ra. Ông ta sửng sốt suýt bật lên thành tiếng. Người ấy chẳng phải ai khác mà chính là Cửu U Lang Quân Châu Kiếm Hồn. Hồi Xuân ông nghiến răng mắng. Lão quỷ quái kia đến đây làm gì? Châu Kiếm Hồn nhìn Hồi Xuân ông gật đầu rồi nói mà không nhìn Địch Tuân. Các người đến nhanh đấy chứ? Địch Tuân gật đầu nói. Đã hẹn với tiền bối đâu dám đến muộn. Có đem đồ vật ấy tới không? Cửu U Lang Quân hỏi. Không có. Địch Tuân đáp. Châu Kiếm Hồn biến sắc mặt hỏi giọng đầy đe dọa. Ngay cả ta ngươi cũng dám vậy hay sao? Ngươi không ngại phiền phức chứ? Địch Tuân cứng rắn nói. Tài hạ và tiền bối có hẹn nhau mà chưa gặp. Hơn nữa tài hạ cũng chưa từng hứa đáp ứng là mang vật ấy đến đây để giao cho tiền bối kia mà. Châu Kiếm Hồn trợn mắt quát. Ta cần là cần cái vật đó. Từ trước tới nay chưa một ai dám không giao nộp cho ta những thứ ta muốn. Ngươi là thứ gì mà dám làm như vậy? Thanh kiếm ấy vốn nằm trong tay của Châu Cố Tôn. Tại sao ngươi không lại đó mà lấy? Đợi đến khi rơi vào tay tài hạ, ngươi mới ra mặt đòi lấy. Nghe Địch Tuân hỏi như vậy, Châu Kiếm Hồn đưa mắt nhìn chàng thật chăm chú, như muốn đánh giá con người chàng, rồi ngang ngược nói. Nói thẳng cho ngươi biết, bảo kiếm ấy vốn là của ta. Châu Cố Tôn chẳng qua là mang đi bảo quản giúp cho ta mà thôi. Địch Tuân nói, nếu đã nói ra chuyện ấy, bảo kiếm quả là của người, thì địch mỗ này chẳng bao giờ đoạt nó làm của tư đâu. Châu Kiếm Hồn vẫn ngạo mạn. Có thể kẻ khác coi ngươi là hảo hán, nhưng lão phu không coi ngươi ra cái gì cả. Vì vậy ngươi không được dùng các kiểu ăn nói đó với ta. Địch Tuân thản nhiên nói. Đã vậy thì chúng ta dừng lại ở đây. Các hạ không cần nói gì với tài hạ, và tài hạ cũng không cần phải giao bảo kiếm. Nổi giận đùng đùng, máu như sôi lên, Châu Kiếm Hồn quát vang như sấm. Ngươi dám ăn nói như thế với ta, thì từ hôm nay trên giang hồ sẽ không còn cái tên ngươi xuất hiện nữa đâu. Hồi Xuân ông đứng bên nói sang sảng. Châu Kiếm Hồn, ngươi đừng dùng cái kiểu bất chấp đạo lý ấy vậy. Bảo kiếm đã không phải của ngươi, ngươi bắt kẻ khác phải nộp cho ngươi, đó là cái lý gì vậy? Hồi Xuân ông, lão phu nợ ân nghĩa của ngươi, nên lão phu quyết không làm khó dễ ngươi. Đích thực thanh bảo kiếm ấy là của lão phu. Đã vậy thì ngươi hãy cho chúng ta biết về nó, có gì mà ngại? Nếu đúng nó là của ngươi, thì bọn ta đâu có lấy nó làm cái gì? Cố trấn định tinh thần trở lại, Châu Kiếm Hồn bình tĩnh nói. Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết để các ngươi dẹp mọi tâm niệm đi. Từ 53 năm trước, thanh bảo kiếm Thái Hồng Trân Châu ấy đã được giao cho ta, và từ đó nó cũng là bảo kiếm trấn môn của Song Long Bang. Thế là thế nào? Địch Tuân cười hỏi. Thực ra Song Long Bang là do ta sáng lập ra, sau đó mới giao cho Châu Cố Tôn chấp trưởng. Địch Tuân và Hồi Xuân Ông đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Châu Kiếm Hồn lại nói tiếp. Ta và Châu Cố Tôn vốn là chỗ bằng hữu giao hảo thâm tình. Ta rất kính trọng sư phụ của mình, cho nên khi giao chức trưởng môn cho Châu Cố Tôn, ta yêu cầu ông ấy lấy Thái Hồng Trân Châu Kiếm làm bảo vật trấn môn. Kiếm còn, kiếm mất, bang mất, không được vì bất cứ lý do gì mà thay đổi quyết định đó, vĩnh viễn như vậy. Tại sao ngươi lại rút khỏi Song Long Bang và vì sao bây giờ lại muốn lấy bảo kiếm trở lại? Địch Tuân hỏi chen vào, nhìn bọn người Địch Tuân, Châu Kiếm Hồn nói tiếp. Nương tử của ta phản đối ta tổ chức bang phái, khuyên ta hết lời, nhưng ta không nỡ bỏ ý đồ đó. Nương tử của ta là người hiền lành như thông tuệ, nàng khuyên không nổi, thấy ta quá đam mê nên đã đem ra hết sức để giúp ta. Vạn sự khởi đầu nan, công việc vất vả vô cùng, mãi đến khi sự nghiệp bắt đầu và hoạt động thuận lợi theo đúng quỹ đạo rồi thì nàng ngã trọng bệnh quy tiên. Đau đớn thật, ta bắt đầu thôi chí nản lòng, bèn quyết định giao Song Long Bang lại cho người huynh đệ thân thiết Châu Cố Tôn chấp trưởng. Nói đến đó, Châu Kiếm Hồn ngừng lại hồi lâu, sau đó mới nói tiếp. Các ngươi chỉ cần biết thanh bảo kiếm ấy đích thực là của ta, vì vậy hãy giao trả cho ta, còn các chuyện khác các ngươi không cần biết. Địch Tuân nhìn Châu Kiếm Hồn hỏi. Người đã giao kiếm làm bảo vật trấn bang, nay người lấy lại, như vậy có phải là tự mình mâu thuẫn với chính mình hay không? Vẻ mặt hơi khó xử, lão ta nói ẩu. Bên dưới Châu Cố Tôn chẳng có một nhân tài nào xuất hiện cả. Lão phu thu kiếm về cũng chẳng có gì là sai. E rằng chẳng phải vì lý do đó mà bởi vì chính thanh kiếm ấy có liên quan đến một kho tàng vô giá, có phải vậy không? Nghe Địch Tuân hỏi câu ấy, Châu Kiếm Hồn nổi giận đùng đùng quát. Địch Tuân, ngươi làm sao biết được điều đó? Địch Tuân hỏi. Điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là kho tàng quý giá ấy từ đâu mà có? Vì sao ngay từ đầu ngươi lại không biết? Châu Kiếm Hồn gắt. Ta không bắt buộc phải trả lời các ngươi về câu hỏi đó. Đã thế thì địch mỗ cũng không bắt buộc nói cho các hạ biết hiện giờ bảo kiếm ấy ở đâu. Địch Tuân cũng kiên quyết không nhượng bộ. Hồi Xuân ông thấy thế liền nói. Xin hai vị đừng nóng này. Châu Kiếm Hồn, bọn chúng ta không hề có ác ý và cũng không muốn đoạt được những thứ báu vật đó. Ngươi cứ nên nói hết ra đi, đừng có e ngại gì cả. Nghiến răng lại, Châu Kiếm Hồn nói giọng đầy tức tối. Được rồi, Địch Tuân, lần này ta không muốn ra tay với người, nhưng lần sau thì ta không có tha cho ngươi đâu. Việc ấy sau này hãy nói tiếp. Địch Tuân gật đầu. Châu Kiếm Hồn trầm ngâm một lúc rồi nói. Được rồi, lão phu sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi biết. Những báu vật ấy vốn ở trong hoàng cung đại nội, tiên sư cùng các vị sư thúc sư bá lấy trộm được, nhưng vì triều đình truy nã gắt gao nên các vị ấy phải mang nó chôn giấu đi. Sau cái việc đồng trời đó khá lâu, các vị sư thúc sư bá lần lượt qua đời. Tiên sư tuổi tác ngày một lớn, nghĩ lại cảm thấy ân hận về chuyện đó, cho nên đã quyết định để toàn bộ những báu vật đó mãi mãi chôn vùi trong lòng đất. Sau đó vì sao các hạ lại biết được, và vì sao lại không tôn chiếu tâm nguyện của lệnh sư? Địch Tuân lại hỏi rất bình tĩnh, ôn hòa. Khi sư phụ biết ta giao bảo kiếm lại cho Châu Cố Tôn thì người kinh hoàng bảo ta đi gọi hỏi Châu tới. Sư phụ ta đem những chuyện bí mật ấy nói cho Châu Cố Tôn biết vì ta nghe lén được. Tại sao lệnh sư lại nói cho Châu Cố Tôn biết mà không trực tiếp nói cho các hạ? Hơi ngượng, Châu Kiếm Hồn nói. Có thể tiên sư đoán biết lão phu sẽ mềm lòng trước kho báu đó. Địch Tuân nghiêm trang nói. Có thể nói một cách nghiêm chỉnh là nhãn quan của địch mỗ này không kém đâu. Cho dù người trong giang hồ phê phán các hạ đủ chuyện, nhưng dưới sự nhìn nhận của tại hạ thì các hạ không phải là kẻ ham tiền tài. Vậy tại sao các hạ lại muốn khai quật cái kho tàng đó lên? Vẻ mặt hết sức kỳ lạ, Châu Kiếm Hồn nói. Cũng chỉ vì muốn xây cho nương tử ta một tòa thành quách. Ngày còn sống, nương tử ta luôn luôn mơ ước được sống trong tòa thành quách lộng lẫy. Nhưng lúc ấy ta bất lực. Đến khi nàng qua đời rồi thì ta mới biết đến cái kho tàng vô giá nọ, cho nên mới quyết chí tìm kiếm để khai quật. Nhìn chăm chăm con người nổi danh kỳ quái, tàn bạo trên giang hồ ấy, Địch Tuân nhận thấy lòng mình xúc động mạnh. Cho dù ông ta thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng là một con người chí tình, thủy chung tha thiết. Hồi xuân ông nói, nếu lệnh sư không nói ra chuyện gì cả thì sẽ không một ai biết tới kho tàng ấy và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Châu Kiếm Hồn nói, lão phu cũng không biết vì sao sư phụ lại đem chuyện ấy nói cho Châu Cố Tôn biết. Chắc vì bọn Châu Cố Tôn không bao giờ khai quật nó lên, và họ Châu cũng đã hoàn toàn thể hiện được điều đó. Địch Tuân chợt hỏi, nhưng thanh bảo kiếm ấy là bảo vật trấn môn của Song Long Bang, tại sao Châu Cố Tôn không trao nó cho Vân Thiên Bằng mà lại trao cho Cửu Mạnh Địch, như vậy là có ý gì? Cả Châu Kiếm Hồn và Hồi Xuân Ông đều ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, Hồi Xuân Ông nói, có thể vì không thích tư cách và nhân cách của Vân Thiên Bằng hay chăng? Về nguyên tắc, bảo vật ấy không được truyền cho người ngoài, Châu Cố Tôn làm như vậy là có ý nghĩa gì? Châu Kiếm Hồn cũng thắc mắc hỏi lại, con rể cũng là con, biết đâu Châu Cố Tôn có ý riêng muốn Cửu Mạnh Định chấp trưởng sau này. Nếu đã là vậy thì trong hai kẻ ấy ai là trưởng môn đích thực? Châu Cố Tôn hành động thật là kỳ quái. Bỗng Địch Tuân mỉm cười, tại hạ có một phán đoán như thế này. Có thể Châu Cố Tôn không muốn cho Song Long Bang tồn tại nữa, nhưng vì Châu Tiền Bối đang còn sống, lại là người sáng lập môn phái, cho nên ông ta không thể giải tán được. Trong nội bộ lại có lắm kẻ tranh giành ngôi vị, nên ông ta cố ý làm như vậy để Song Long Bang tự nhiên bị biến mất khỏi giang hồ. Châu Kiếm Hồn nói, nếu vậy thì Châu Cố Tôn làm sai rồi. Lão phu đã 5 lần 7 lượt yêu cầu ông ta trả lại bảo kiếm, nhưng lão cứ vin vào lời tiên sư từ chối. Nay sao lại trao cho một kẻ ngoài bang không xứng đáng như vậy? Đó là vì ông ta tôn chỉ ý nguyện của lệnh sư. Các hạ thì biết bí mật của bảo kiếm, còn Cửu Mạnh Địch thì không. Ông ta cũng không cho các hạ biết thanh bảo kiếm ở đâu nữa. Như vậy có phải là bảo vệ được kho tàng hay không? Phải đó, Địch lão đệ nói có lý. Châu Cố Tôn cũng là kẻ có đầu óc, nhưng tại sao lão ấy lại tự sát cơ chứ? Châu Kiếm Hồn lạnh lùng nói, điều này thì dễ hiểu thôi, vì nếu lão ta không giao bảo kiếm ra thì phạm vào tội xử trảm. Đã vậy thì việc giao bảo kiếm cho Cửu Mạnh Địch là còn có ý khác nữa. Theo Địch Mỗ thì Châu Cố Tôn sợ sau khi ông ta chết, Tiền Bối sẽ tìm tới Song Long Bang mà trút giận, cho nên mới trao kiếm cho Cửu Mạnh Địch. Làm như vậy thì Tiền Bối sẽ không biết đâu mà lần nữa. Gật gật đầu, Châu Kiếm Hồn nói, thì ra là lão ấy cũng toan tính khá đó, nhưng ta không thể không thu hồi bảo kiếm về, cho dù nó rơi vào tay ai. Địch Tuân, cho ta biết bảo kiếm hiện nay đang ở trong tay ai. Vững như bàn thạch, Địch Tuân nói, Địch Mỗ đã giao nó cho Thanh Linh cư sĩ rồi. Châu Kiếm Hồn gầm lên, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi thừa biết là ta cần phải có nó đó. Địch Tuân bình tĩnh đáp, bọn Thanh Linh cư sĩ cũng yêu cầu tại hạ giao cho họ. Hơn nữa lúc ấy tại hạ đâu có biết bảo kiếm ấy là của Châu Tiền Bối. Châu Kiếm Hồn tức giận quát lên, nói lão, ngươi không giao cho ta mà lại giao cho kẻ khác, như vậy là cố ý chống lại ta có phải không? Địch Tuân tử tôn nói, Châu Tiền Bối, chẳng phải ngươi biết là kho báu ấy ở Độc Diều Động hay sao? Nếu không ngươi đã không chọn nơi này làm chỗ ở, có phải không? Châu Kiếm Hồn đáp, đúng vậy, ta biết nó ở vùng này, nhưng đã mười mấy năm nay ta lùng tìm mà vẫn không thấy, vì vậy mới cần đến thanh bảo kiếm. Địch Tuân nói, Về điểm này thì Địch Mỗ hiểu, nhưng chính mắt Địch Mỗ đọc được trên thân kiếm chỉ có mấy chữ độc diều động hậu mà thôi, không còn gì khác nữa, chỉ có cái gì? Châu Kiếm Hồn hỏi gấp. Chỉ có thêm là bên cạnh mấy chữ ấy còn có mấy cái chấm đen trông như là núi đá hay là cây gì đó. Người ở đây đã lâu, địa hình tất quen thuộc, hãy thử hình dung thử, xem thử có gì có thể so sánh được với đặc điểm đó không. Nghe tới đó, Châu Kiếm Hồn cúi đầu thấp xuống, trầm tư suy nghĩ, không nói một lời nào cả, vẻ mặt rất căng thẳng, cuối cùng ngẩng đầu lên nói: "Ta ở đây đã thật lâu rồi, vậy mà đường đi nước bước cũng không nắm được, ác thật." Bỗng trên mặt Địch Tuân hiện lên một nét rạng rỡ, chàng nói: "Theo tại hạ thì Thanh Linh cư sĩ và đồng bọn có thể tìm ra được khả nghi đó." "Vì sao?" Cả Hồ Xuân Ông và Châu Kiếm Hồn đều vụt hỏi. Tiền bối ở đây quá lâu, tất cả đều thuộc nằm lòng. Những gì hơi dị biệt đối với người đều đã trở thành quen thuộc. Vì vậy, một kẻ mới đến, nếu chú ý quan sát, họ sẽ dễ phát hiện ra sự khác biệt đó hơn người, có phải không? Hơn nữa, bọn họ đông người tập trung ý chí quan sát và phán đoán, phân tích rồi sẽ ra. Nghe Địch Tuân nói vậy, Châu Kiếm Hồn sửng sốt nói: "Người nói là có rất nhiều kẻ biết việc này và rất nhiều kẻ sẽ đến đây truy tìm kho báu." Kẻ nào nghe được chuyện này đều muốn được chia phần, đó là chuyện thường tình. Đỏ mặt lên, nổi giận bừng bừng, Châu Kiếm Hồn nạt lớn: "Địch Tuân, vì sao ngươi làm như vậy? Ngươi cũng muốn chiếm đoạt nó hay sao?" "Tại hạ chẳng thèm một thứ gì không phải là của mình cả. Đối với chuyện này, tại hạ chỉ có hiếu kỳ mà thôi." "Địch Tuân kia, ngươi nói ngươi chỉ vì hiếu kỳ mà tới, nhưng ngươi đã làm tan nát cả tâm huyết bao năm của ta rồi. Ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này đó." Ông ta lại quát rồi từng bước nặng nề, uy hiếp tiến về phía Địch Tuân, lưng lững như quả núi. Thấy vậy, Hồi Xuân Ông vội kêu lên: "Hai vị xin chớ động thủ." Rồi ông nhìn hai người tuyệt đại cao thủ mà uy danh, sở học hùng bá giang hồ đang đứng đối diện với nhau lo sợ. Nếu họ ra tay quyết đấu, e rằng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Không khí đã lạnh, lúc này lại càng lạnh hơn. Cái lạnh của tử thần đang lẩn vẩn đó đây. Hồi Xuân Ông rùng mình kêu lên một lần nữa: "Địch lão đệ, chẳng có đánh nhau với ông ta." Địch Tuân không đáp lại, chàng tập trung toàn bộ tinh thần và công lực, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Châu Kiếm Hồn. Châu Kiếm Hồn vẫn từng bước lừng lững tiến tới. Không gian như chết lặng đi vì sát khí. Tiểu Văn hoảng sợ, hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, hai cánh tay nắm chặt lại run run. Châu Kiếm Hồn đã xuất thủ rồi, nhanh như tia chớp. Khi còn cách Địch Tuân chừng một trượng, chỉ thấy thân hình của ông ta chớp động, thì hữu trưởng đã áp tới yết hầu của Địch Tuân. Địch Tuân chợt dùng người xuống, chớp quạt như ý đã quét ra 21 đường. Châu Kiếm Hồn giật mình, cánh tay khẽ uốn lại. Lập tức bàn tay đã nắm chặt một ngọn trùy thủ vừa dài vừa nhỏ, sắc ngọt như nước, sáng loáng ánh tuyết, hàn khí ngút trời. Ông ta đâm vút tới, trong một tiếng chấn động núi rừng, hoa lửa bay tung tóe sáng rực cả đêm đông. Hai thân hình vừa sắp lại thì đã bắn ngược ra xa hơn 2 trượng. Châu Kiếm Hồn hai mắt đầy phẫn nộ và kinh ngạc nhìn trừng trừng Địch Tuân. Ông ta lặng đi một lúc lâu vì không thể tin vào một sự thật, đó là binh khí trong tay đối thủ chỉ là một chiếc quả trắng. Mặc dù đã từng hạ thủ gần như khắp lượt các cao thủ lấy lừng Trung Nguyên, nhưng lúc này Địch Tuân không hề chủ quan lơ đánh, chỉ vì chàng nhận thấy đối thủ của mình nội lực võ công đều tuyệt đỉnh giang hồ. "Lão đệ hãy cẩn thận." Hồi Xuân Ông lo lắng kêu lên. Ngay lúc ấy, Châu Kiếm Hồn đã lại xuất chiêu. Ngọn trùy thủ múa lên muôn đạo kình khí như chớp rông sớm giật, loang loáng ánh đao quang giăng kín trời. Xe gió ầm ầm như những cơn sóng dữ dồn dập phủ xuống người của Địch Tuân, sát khí toát ra bút xương. Hít một hơi dài, Địch Tuân bắn người lên không, thân hình chàng chớp động, thoát hiện thoát ẩn, lách qua những đường kiếm vô cùng khủng khiếp kia, chỉ trong đường tơ kẻ tóc, rùng rợn vô cùng. Như ý phiến, như dao long hí thủy với vùng đây đó, phát ra tầng tầng lớp lớp kinh khí mãnh liệt, xào diệu đón đánh chủy thủ của đối phương một cách không khoan nhượng. Hai món binh khí vừa chạm nhau thì cả hai đều thu hồi công lực, biến thức xuất chiêu mới, đem tuyệt kỹ tinh hoa võ học ra công kích đối phương. Là những cao thủ thượng đỉnh giang hồ, cả hai đều hiểu họ đang so tài về võ học, không ai giải gì lại sử dụng toàn bộ nội lực để đấu với nhau. Vì như vậy chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương mà thôi. Cả hai rời xa nhau rồi lại tung mình lên cao, sáp vào nhau, chiêu thức tuôn ra liên miên bất tận, kiếm quang trường ảnh trùng trùng. Thân hình của cả hai đều thoát ẩn thoát hiện, không sao phân biệt được, cũng không kịp thấy động tác, chiêu thức của họ như thế nào. Cuộc đấu giữa họ đã chứng tỏ cả hai xứng đáng xưng bá võ lâm, xưng hùng thiên hạ, cao minh tối thượng, xuất thần nhập hóa. Thét lên một tiếng như sấm động, chùy thủ trong tay Châu Kiếm Hồn như một đạo bạch quang xẹt dọc trời đêm, xuyên thẳng vào lớp trường phong của Địch Tuân. Khi thế trời long đất lở. Hồi Xuân Ông đứng ngoài trông thấy vội á lên một tiếng, sững người chết lặng. Hứ một tiếng lạnh lùng, mũi chân khẽ điểm, thân hình Địch Tuân đã lướt sang bên, chập chờn như ảo ảnh. Như ý phiến phất lên muôn đạo kình phong vô hình, vô ảnh, mạnh như lớp lớp cuồng phong bao phủ kiếm quang của đối thủ, cuốn bay tuyết trắng mù trời. Binh khí của họ lại va chạm vào nhau, cả hai lại giãn ra, kình phong cứ tuôn cuồn cuộn, sát khí cứ phủ ngút trời. Tiếng gió rít, tiếng binh khí va chạm phát lên những tiếng chói tai rợn gáy. Kiếm như kình ngư, quạt như dao long cương mãnh, uyển chuyển dồn dập chắc chắn. Cả hai kẻ qua người lại, lúc lên lúc xuống, họ sát vào nhau rồi giãn ra, họ vờn nhau quấn lấy nhau, đem hết tinh hoa võ học ra mà thi thố. Nhưng cho đến lúc ấy chẳng ai chiếm được thượng phong. Hồi Xuân Ông đứng lược trận mà mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở dồn dập, mắt hoa đầu hôn, tay chân bồn rồn. Tiểu Văn khẽ nói: "Ông đại gia, võ công của người ấy ghê gớm thật, từ trước đến nay tiểu nữ chưa bao giờ thấy ai có thể đấu ngang ngửa với thiếu gia cả đó." Hồi Xuân Ông mặt hằn sâu hoắm những nếp nhăn nói: "Cái lão già khủng khiếp ấy quả thật là ghê gớm, nếu không phải là Địch lão đệ thì e rằng bất cứ ai khác chỉ qua một hai chiêu lão đã bị lão ta băm nát cả xương thịt rồi." Nhìn thân hình Địch Tuân chập chờn bay lượn xuyên qua lộn lại giữa tầng tầng lớp lớp kiếm khí của đối phương, như ý phiến xuất chiêu như điện chớp, Hồi Xuân Ông lẩm bẩm nói: "Nếu biết trước có cuộc đấu hôm nay thì ta đã cho độc dược phế bỏ võ công của lão quái kia trong lần chữa thương khi trước rồi." Châu kiếm hồn thét vang lên như sấm: "Địch Tuân kia, hôm nay ta với ngươi phải phân cho được thắng phụ." Địch Mỗ không hề chối từ đâu. Địch Tuân cười khẩy đáp lại, hai mắt như toé máu, gân xanh nổi cuồn cuộn trên thái dương huyệt, vận toàn bộ công lực lên song trưởng. Châu kiếm hồn gầm như hổ đói: "Địch Tuân kia, cuộc chiến hôm nay là trận tử chiến, kẻ nào thua tức là kẻ đó đã chết." Lời vừa dứt thì chủy thủ đã ù ù múa lộn trong không gian, tạo nên những đám mây kiếm quang màu xanh tím che kín đất trời, quét xạ vào Địch Tuân nhanh như điện chớp. Địch Tuân lách người tránh sang một bên, thân hình như cơn lốc cuốn tới, công liền 21 trường, 12 cước vào đối thủ, lạnh lùng đáp lại: "Chỉ cần các hạ có hứng thú thì tài hạ sẽ bồi tiếp đến cùng." Nói rồi cả hai lại lăn xả vào nhau, mang hết chân tài thực học ra mà quyết đấu, không ai chịu nhường ai nửa tấc, không ai chiếm được thượng phong so với ai dù chỉ 5 phân. Bỗng Châu kiếm hồn biến chiêu, đẩy ra 15 tuyệt kỹ đoàn kiếm, dệt thành 15 đám mây xanh ngắt buốt lạnh vây chặt Địch Tuân vào giữa, tấn công vào chàng ta từ khắp mọi phương vị, kinh lực như sấm sét, nhanh nhạy không tưởng nổi. Địch Tuân cả cười, bắn thẳng vào giữa vùng kiếm quang xanh ngắt ấy, cả thân hình chàng ta chợt biến thành một làn khói trắng, u linh chập chờn lạng lách giữa muôn vạn kiếm quang. Nhường cho lưỡi kiếm đi qua sát thân mình trong đường tơ kẽ tóc, rồi lướt thẳng ngay tới trước mặt đối phương như tia chớp. Thất thủ kiếm pháp, Châu kiếm hồn vẫn không nao núng, chờ cho Địch Tuân đến gần thì nhảy vọt sang một bên, nghiến răng vung đoàn kiếm chém ngược lại như sao xẹt, thế mạnh như sóng cồn. Thân hình Địch Tuân lại chợt biến mất giữa vầng kiếm quang, chỉ thấy một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma từ cõi u linh hiện về. Mặc cho kiếm quang vây bùa cứ ung dung vần đùa, chiếc quả giấy không ngớt tuôn ra hết chiêu này tới thức khác, cương mãnh, hùng hậu, xảo diệu và hiểm hóc vô cùng. Choang choang, binh khí hai bên va vào nhau tóe lửa như pháo hoa, dư lực cuốn tung tuyết trắng bay mù mịt. Cả hai đều đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, tóc râu rối tung. Đã qua hơn 100 chiêu mà vẫn chưa phân thắng phủ, dù là chỉ nửa chiêu một thức. Hồi Xuân Ông đã hoa cả mắt, mỏi cả chân. Choang choang, lại những tiếng va chạm chói tai vang lên. Địch Tuân bỗng bay vọt lên cao hơn 7 thước nữa, rồi từ trên không đâm bổ xuống. Tà thủ vung như ý phiến, phất ra như mưa, hữu trưởng xuất liền 28 trưởng, nhanh không kịp phân sau trước, giống như có 28 cao thủ cùng xuất chiêu một lúc từ 28 phương vị khác nhau, công vào khắp châu thân của đối thủ, hung hiểm cuồng mãnh vô cùng. Chỉ thấy tuyết bay gió giật mà chẳng thấy trưởng phong phiến ảnh đâu cả. Liên tiếp hơn 18 kiếm và 18 trưởng, 21 cước công vào khoảng không, Châu kiếm hồn là người sang bên chuẩn bị mở chiêu công mới thì trường phong của Địch Tuân đã ập tới, cuốn theo tuyết gió mù mịt như một tấm lưới thép lùng bùng ép tới. Trường phong bỗng biến thành những viên đạn thép buốt lạnh dày đặc bắn vào ông ta. Ầm ầm ầm, tuyết bay mù trời, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn làm điên đảo cả đất trời. Hai đại cao thủ tách xa nhau, cùng đáp xuống cách nhau hơn 2 trường, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Thở hắt ra một hơi, Châu kiếm hồn nói: "Trước kia ta đã đánh giá ngươi quá thấp." Địch Tuân cười nhạt hỏi: "Các hạ còn chịu đựng nổi nữa hay không?" Nhìn Địch Tuân với vẻ rất căm tức, Châu kiếm hồn nói: Nếu để ngươi tiếp tục tu luyện với độ tuổi ta thì chắc chắn ta không phải là đối thủ của ngươi trong tương lai. Còn hiện nay thì chưa chắc. Địch Tuấn trầm giọng nói, sở học của tiền bối tại hạ vô cùng khâm phục, tại hạ không hề có ý định làm kẻ địch của tiền bối đâu. Hai mắt đảo một vòng, Châu Kiếm Hổ nói, đã động thủ rồi, nói ra những điều ấy vô ích. Phe phẩy chiếc quạt giấy, Địch Tuấn thản nhiên nói, tại hạ không phải cầu hòa, nhưng cho rằng nếu chỉ vì một việc nhỏ mà đánh mất hòa khí thì thật là không cần thiết. Hai mắt ánh lên vẻ căm hờn, mặt đanh lại, Châu Kiếm Hồn gằn giọng nói, ngươi nói sao mà dễ dàng đến vậy, chỉ là một việc nhỏ thôi sao? Ta đã tiêu phí mấy chục năm thời gian, sức lực, tinh huyết, vậy mà ngươi lại cho nhiều kẻ biết được để chúng đến đây tranh đoạt với ta, thế mà gọi là việc nhỏ. Địch Tuấn nói giọng thật tha thiết sâu sắc, nếu như anh Linh lệnh phu nhân Linh Thiêng sẽ không bằng lòng với việc tiền bối bán mình vì tiền tài như thế này. Cho dù hôm nay tiền bối có đủ tiền tài xây dựng nên một thành trì lộng lẫy thì lệnh phu nhân cũng không sống lại được. Châu Kiếm Hồn gầm lên, ngươi định dạy ta hay sao? Ngươi chưa đủ tư cách. Lời chưa dứt thì Châu Kiếm Hồn đã vung đoàn kiếm lao vào tấn công Địch Tuấn như mãnh hổ. Kiếm khí rập trời, từ khí dày đất, khí thế hung hiểm vô cùng, chiêu thức quái dị, biến ảo, thiên hình vạn trạng, làm cho cả một vùng không gian rộng lớn như tan nát trước kình lực của ông ta. Mắt không rời kiếm quang của đối thủ, màu tím dệt đầy những màu đỏ rực như máu, nóng bỏng như hỏa diệm sơn, lạnh buốt như băng giá chụp xuống đầu mình. Địch Tuấn vung quạt như ý, bay người xuyên qua những khe hở nhỏ nhất, chập chờn uốn lượn lách qua hết đợt này đến lớp khác, trùng trùng điệp điệp kiếm quang. Chàng tập trung toàn bộ tâm trí và công lực, vung trưởng như sấm sét, kình lực bài sơn đạo hải, kình phong gầm rít như quỷ khóc thần sầu, sặc mùi tử khí lay động không ngừng. Lúc này Địch Tuấn như một thiên tướng, trăm tay nghìn mắt, nhanh như quỷ mị, dũng mãnh tựa thiên thần, tấn công vũ bão vào Châu Kiếm Hồn. Họ lại xoắn vào nhau, mỗi một chiêu một thức đều là sát thủ, đều hung hiểm vạn phần, nhanh như điện chớp, mạnh như bão táp, ác đấu kinh thiên động địa. 300 chiêu, 350 chiêu, rồi 400 chiêu vùn vụt qua đi. Hai đại cao thủ, đối thủ tột đỉnh võ lâm ấy vẫn lan xả vào nhau dữ dội, ác liệt khôn cùng, nhanh nhẹn không sao tưởng nổi. Họ như hai bóng ma bay lượn trong không gian đầy tuyết phủ, đầy tử khí trước ánh mắt kinh hoàng của Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Lại hơn 200 chiêu nữa trôi qua, cả hai đã phát huy đến tận cùng tinh hoa tuyệt nghệ như công lực bình sinh của mình. Trận ác chiến, cuộc quyết đấu mỗi lúc lại càng đi gần đến cửa tử. Lúc này cả hai không ai chịu nhường ai một bước, không ai chịu thế thủ, chỉ có tấn công đến cùng. Họ quần thảo nhau trong mịt mù hoa tuyết, tung tóe kín trời mở đất, không còn phân biệt được ai với ai. Châu Kiếm Hồn càng xuất chiêu hung hãn, cương mãnh bao nhiêu thì Địch Tuấn lại càng nhanh nhẹn, linh hoạt bấy nhiêu. Chàng bay lượn như tia chớp, nhẹ nhàng như khói mây, tránh né tất cả những sát chiêu của đối thủ và phản công như vũ bão, đầy biến hóa bất ngờ. Chàng biết dù có là thiên thần mãnh tướng thì sức lực con người cũng dần dần hao kiệt, càng hung hăng nóng nảy bao nhiêu thì lại càng dễ sơ hở, càng mau xuống sức bấy nhiêu. Do đó, tay trưởng tay quạt, Địch Tuấn càng đấu càng khiến cho Châu Kiếm Hồn càng tức giận, càng hung hổ hơn nữa. Quả đúng như dự tính của chàng, sau một thế liên hoàn trưởng kết hợp với chủy thủ, vận dụng tận cùng công lực, Châu Kiếm Hồn thu thế, đảo bộ, vận động chân khí chuẩn bị triển khai thế công mới. Chờ cho lưỡi chủy thủ quét vút qua như tia chớp, chưa kịp quất lại, chính đúng ngay vào giây phút cực kỳ ngắn ngủi đó. Thân hình Địch Tuấn chớp động, như một đạo bạch quang lóe lên rồi giật lại. Nhanh không kịp nhìn rõ là chàng đã di động hay chưa giữa ánh kiếm quang đỏ rực của Châu Kiếm Hồn. Hồi Xuân Ông toát mồ hôi lạnh kêu lên, lão đệ, lão huynh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tiểu Văn hai tay chấp lại, nhắm nghiền hai mắt, mặt tái xám lắp bắp niệm Phật hiệu. Từ không trung hai bóng người đáp xuống mặt tuyết trắng xóa, cách nhau hai trượng. Châu Kiếm Hồn trong bộ áo bào lam đứng phía trái, Địch Tuấn y phục trắng như tuyết đứng phía phải. Sắc mặt của cả hai người đều trắng bệch như tuyết, tóc râu rối bời, quần áo dính bết mồ hôi. Họ đứng như trời trồng, mặt đối mặt, không một tiếng động, mồ hôi ròng ròng trên mặt, mạch máu phập phồng cứ thế thật lâu. Trời ơi, máu! Bỗng Tiểu Văn kêu thét lên kinh hãi, thảng thốt. Lúc ấy Hồi Xuân Ông mới phát hiện ra dưới chân họ, trên mặt tuyết trắng phao, những dòng máu đỏ nhỏ xuống, từ từ nhuộm hồng mặt tuyết, mỗi lúc một lan rộng hơn. Cả Tiểu Văn lẫn Hồi Xuân Ông cùng chết lặng, mặt tái xanh như mặt tuyết, không thốt nên một lời. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Châu Kiếm Hồn từ từ khuỵu xuống, rất chậm, đôi mắt lạnh tanh trừng trừng không chấp, dại dần. Từ cổ họng ông ta một tiếng rên khe khẽ thê lương cất lên. Châu Kiếm Hồn ngã vật ra mặt tuyết. Như một con chim non, Tiểu Văn bay vút tới chỗ Địch Tuân, miệng reo lên niềm vui tột đỉnh. À, thắng rồi, thiếu gia thắng rồi, thiếu gia thắng. Hồi Xuân Ông không chịu chậm hơn Tiểu Văn cũng bay ảo tới. Hai thái dương huyệt của lão đập thình thình, tim nhói lại, kêu lên tha thiết. Lão đệ, ngươi còn gượng nổi nữa không? Một nụ cười héo hắt nở trên khuôn mặt trắng bệch của Địch Tuân, chàng cố sức nói. Tiểu đệ vẫn không sao. Ông huynh, hãy xem ông ấy. Sao, cứu lão ta? Hồi Xuân Ông trố mắt ngạc nhiên hỏi lại. Khẽ gật đầu, Địch Tuân cố lấy hết sức nói thật rành rọt. Đúng vậy, giữa hai người không thủ không oán, quyết đấu với nhau nên không thể ngưng tay. Đến bây giờ thì mọi việc đã qua rồi, không thể bỏ mặc cho lão ta chết được. Hồi Xuân Ông cứ mặc chàng, lão xem vết thương cho chàng trước, rồi bỗng biến sắc kêu lên. Nguy hiểm thật, vết chém sau lưng ngươi lòi cả xương trắng hiếu, nếu sâu thêm chừng nửa phân nữa thì không chết. Lão đệ cũng tàn phế suốt đời, thật là nguy hiểm. Tiểu Văn nước mắt giàn rùa trên má nói. Thiếu gia khủng khiếp thật, người ấy kinh khủng vô cùng. Tiểu Văn sợ muốn chết đi được, chỉ hận là mình không có cách nào giúp thiếu gia. Trận đấu khủng khiếp quá. Địch Tuân nở một nụ cười nói. Lão ta quả là ghê gớm, đó là đối thủ khủng khiếp nhất mà tại hạ cũng gặp phải. Cũng may trong cái rồi cũng đã có cái may. Lão đệ, lão phu tháo mồ hôi lạnh vì lo cho lão đệ đó. Hồi Xuân Ông vẫn còn chưa trấn tĩnh lại nói. Ông huynh, hãy cứu chữa cho Châu Kiếm Hồn trước đi. Thương thế của ông ta nặng hơn của tiểu đệ đó. Địch Tuân thúc giục. Mẹ kiếp, địch ta phải phân biệt rõ ràng sau trước. Ta chữa cho ngươi xong mới chữa thương cho hắn cũng chưa muộn. Yên tâm đi, lão tặc ấy không chết nổi đâu. Hồi Xuân Ông lắc đầu nói. Tiểu Văn nhìn Châu Kiếm Hồn nằm im trên mặt tuyết đẫm máu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, sắc mặt lạnh lùng trơ trơ, vẻ mặt trắng xanh như xác chết, không biểu lộ một tình cảm nào, dù là đau đớn hay cừu hận. Tiểu Văn lẩm bẩm. Ông ấy sao trông dễ sợ vậy, lạnh lùng còn hơn cả xác chết nữa. Ông huynh, thương thế của lão ta có nguy hiểm đến tính mạng không? Địch Tuấn hỏi. Lão đệ, chỉ cần lão ta còn một chút hơi thở, máu chưa lạnh thì lão huynh còn chưa bó tay. Về mặt võ công, lão huynh chịu thua người, nhưng về y thuật thì chưa có coi thường ta. Khắp gầm trời này không dễ tìm ra người thứ hai đâu. Ông huynh khỏi phải bàn nữa, khắp võ lâm không ai không gọi ông huynh của Địch Mỗ là đệ nhất thánh thủ, vô địch thần y có phải không? Tiểu đệ xin lỗi vậy. Hồi Xuân Ông cười đắc ý, băng bó vết thương cho Địch Tuân, miệng khẽ nói. Ghê thật, vết thương nát cả da thịt, phơi cả xương, mạng ngươi to thật đó. Cho nên biết bao kẻ muốn lấy mạng tiểu đệ mà không đòi. Nhất là từ ngày có ông huynh bên cạnh thì kẻ thù lại càng thất vọng hơn. Tiểu Văn vừa chải tóc, sửa sang lại áo quần cho Địch Tuân, vừa liên hệ tới Tiểu Úc trước kia vẫn đảm nhiệm việc này, thì lại thương xót vô cùng, nước mắt rơi lã chã nói. Thiếu gia, tiểu nữ không khéo bằng Tiểu Úc tỷ tỷ. Tiểu Úc vô cùng tuyệt vời, Tiểu Văn, người cũng vậy, ta luôn luôn nghĩ như thế. Địch Tuân nhẹ nhàng nói mà lòng chàng lại quặn đau. Thiếu gia, cảm ơn lắm lắm, tiểu nữ xin gắng học để săn sóc cho thiếu gia suốt đời. Tiểu Văn cúi mặt, ửng hồng đôi má. Bỗng cả hai giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của Hồi Xuân Ông. Thì ra ông ta phát hiện trên ngực trái của Châu Kiếm Hồn có dấu một bàn tay đỏ như máu lõm sâu vào trong xương ngực. Chỉ cần sâu thêm nửa phân nữa thì đã ép nát buồng tim của lão ta rồi. Hồi Xuân Ông tròn mắt nói. Có thể là Châu lão huynh tránh đòn rồi, mà cũng có thể là Địch lão đệ hạ thủ lưu tình. Dù gì đi nữa thì thần sắc của lão huynh sau trận kinh thiên động địa kia lại bị trọng thương thế này. Dù gì đi nữa thì thân sắc của lão sau trận chiến kinh thiên động địa kia lại bị trọng thương thế này nữa mà vẫn... Địch Tuân nhìn thấy ánh mắt của Châu Kiếm Hồn lúc này hiền hòa bình thản, khác hẳn khi trước độc ác, thâm hiểm, đầy vẻ uy hiếp, chẳng nói. Châu tiền bối là vị anh hùng, mặc dù trúng thương nặng như vậy mà tiền bối vẫn bình thản như thường, mặt không biến sắc, tại hạ kính phục vô vàn. Sao? Đó là nguyên nhân ngươi cứu ông ta hay sao? Hồi Xuân Ông hỏi. Đó mới chỉ là một, chủ yếu là vì giữa hai người không có thủ không có oán. Tiểu đệ không muốn tay mình nhuốm máu một cách vô nghĩa. Nếu hôm nay nếu kẻ bại trận là ngươi, chắc chắn lão già ấy không mở lượng nhân tử như ngươi đâu. Lão ấy là kẻ tàn bạo, ma độc. Tiểu đệ có nghe kẻ khác nói về ông ta như vậy, nhưng có thể lần này là một bài học khiến cho ông ta cải đổi tâm tính. Chừng ấy cũng đủ làm cho ông ta phải liệt giường mấy tháng rồi. Lão ta chỉ vì những của cải ấy mà phải lao tâm khổ tứ, đổ cả máu, liêu cả mạng. Chỉ sợ khi vết thương của lão ta lành thì những của cải ấy không còn nữa. Lão đệ, người ta nói ngươi tàn bạo, nhưng qua việc này ta thấy ngươi nhân từ độ lượng biết bao. Vừa băng bó thuốc cho Châu Kiếm Hồn, Hồi Xuân Ông vừa lo lắng hỏi. Không biết trong lúc chúng ta còn đang giẫm chân tại đây thì lúc khốn Thanh Linh cư sĩ đã tìm thấy kho báu hay chưa đây? Yên tâm đi, chúng không chạy thoát đâu. Địch Tuân điểm tính nói. Sao ngươi chắc chắn như vậy, có cơ sở gì không? Ông ta hỏi lại. Tuyết phủ mông manh như thế này, tìm kiếm dấu vết đặc biệt đâu phải dễ. Hơn nữa bọn chúng đông người thì sẽ lắm chuyện, sẽ có tranh chấp lẫn nhau. Sau khi băng bó những vết thương do chiếc quạt giấy rạch ngang xẻ dọc trên người Châu Kiếm Hồn, lại cho ông ta uống linh dược, Hồi Xuân Ông vỗ vỗ lên má Châu Kiếm Hồn nói: "Thế này thì chẳng thể nào chết được đâu, lão Châu à." Nhìn Châu Kiếm Hồn yên lặng nửa tỉnh nửa mê, Địch Tuân xoa xoa tay nói: "Ông huynh, trời sắp sáng rồi, chúng ta bắt đầu hành động." "Thiếu gia, vết thương nặng như vậy có làm sao không?" Tiểu Văn lo lắng hỏi. "Tiểu Văn, đừng có lo, vết thương sơ sơ thế này thì làm gì được tay cơ chứ, có phải không?" "Lão đệ, ngươi chịu nổi không đó?" Hồi Xuân Ông cũng lo lắng hỏi. "Lão huynh đừng có lo, bây giờ chúng ta đưa Châu Tiền Bối vào chỗ kín đáo yên tĩnh kia để tĩnh dưỡng vết thương rồi sẽ lên được." Địch Tuấn nói: "Lão đệ, ta chừng này tuổi đầu mới thấy được một con người nhân tử khoan dung với đối thủ như ngươi đó, lòng tốt của ngươi trời sẽ không quên đâu." "Ông huynh đừng phí thời gian nữa, chúng ta phải mau đi tìm bọn kia để giải quyết nợ nần cho xong." "Đúng, đúng đó, quả là việc quan trọng nhất đó, đi mau." Thấy Địch Tuân từ chối không để cho mình dìu đi, Tiểu Văn buồn rầu nói: "Tiểu nữ không biết làm cách nào để được thiếu gia chấp nhận sự chăm sóc của tiểu nữ đối với thiếu gia, như thiếu gia đã cho phép tỷ tỷ của tiểu nữ trước đây vậy." "Ta cảm ơn, tấm lòng của ngươi là sự chăm sóc quý giá lớn nhất đối với ta rồi, nào đi mau lên." Thế rồi cả ba người ai nấy đều tự chế ngự những tình cảm riêng tư, lướt nhanh về phía trước. Đang đi bỗng Tiểu Văn chỉ tay ra phía trước kêu lên: "Thiếu gia nhìn kìa." Cùng lúc đó Địch Tuân và Hồi Xuân Ông cũng đã sớm nhận ra trên mặt tuyết có rất nhiều dấu chân bước đi lộn xộn. Địch Tuân hỏi: "Hay lắm, chúng ta cứ theo dấu chân chúng mà đuổi theo." "Thế này thì xem thử bọn chúng chạy đằng trời." Hồi Xuân Ông gật gật đầu, mặt đanh lại căm hờn nói. Đuổi theo một đôi lâu thì họ thấy dấu chân loạn hướng, đổ về nhiều phía. Bọn họ quyết định đuổi theo hướng đông có nhiều dấu chân nhất. Thấy Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông có vẻ sốt ruột vì chưa nhìn thấy kẻ địch, Địch Tuân nói: "Bọn chúng đang đi tìm kho báu cho nên không ẩn nấp đâu. Chúng ta cứ theo dấu chân mà đuổi, nhất định sẽ gặp." "Thiếu gia, cho nên vội vã, người có vẻ mệt rồi đó." Tiểu Văn lo lắng nói. "Yên tâm, có thần y bên cạnh, dấu chết vẫn có thể sống lại được, lo gì. Nếu không thế thì ai lại gọi ông huynh là Hồi Xuân Ông có phải không?" Thấy Địch Tuân nói mình, Hồi Xuân Ông hơi đỏ mặt nói: "Lão đệ, đừng có chọc quê ta nữa. Ta sẽ tìm cái tên khác để thay thế cho cái tên quá cỡ kia mới phải, ngượng chết đi được." "Ông đại gia, người quả thật là kỳ, ngay cả tên họ của mình cũng chẳng nhớ nổi nữa thật sao?" Tiểu Văn cũng cười chọc ông ta. Hồi Xuân Ông cười vui vẻ nói: "Quên cái gì thì quên, ai lại cố ý quên tên của mình, phải không tiểu cô nương? Đó chẳng qua là ta vờ vĩnh như vậy thôi mà, cái gì muốn quên thì chưa có nghĩ tới nó." "Tiểu Văn, có hiểu gì không? Nếu ngươi mà hiểu được ông ta thì trên đời này chẳng ai gọi ông ta là quái y nữa đâu, có phải không ông huynh?" "Lão đệ, thật chẳng ngờ lão đệ lại còn biết ta có cái tên quái y nữa đó. Nhưng từ ngày biết lão đệ rồi, ta đâu còn quái nữa, có phải không?" "Được sống cùng với các bằng hữu trẻ tuổi, lão phu cũng thấy mình trẻ ra chứ." Ba người vừa cười nói vui vẻ, quên đi những vất vả u uất trong lòng. Địch Tuân ngồi lên mặt tuyết phủ dày trên một phiến đá bằng phẳng cười nói: "Nào, chúng ta nghỉ ngơi, dưỡng sức để còn đối phó với kẻ thù chứ." Hồi Xuân Ông ngồi xuống bên chàng hỏi: "Lão đệ, người hãy nói thật đi, liệu còn có đủ sức không đó? Xin đừng cố gắng quá sức." "Lão huynh, tiểu đệ tự biết sức mình chứ, nói khoác để được gì? Khi gặp bọn thanh linh cư sĩ, ông huynh sẽ thấy rõ điều đó. Nếu không tin thì ta cược nào, dám không?" Thấy chàng nói vậy, không ai có ý kiến gì nữa, mọi người nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt Địch Tuân như chìm trong một màn khói. Qua một lúc lâu, Hồi Xuân Ông vặn mình khẽ hỏi Tiểu Văn: "Có thể nào chúng ta không đuổi kịp lũ chúng nó hay không?" Bỗng Địch Tuân mở bừng mắt, cướp lời Tiểu Văn nói: "Chúng ta đi." "Lão đệ, nếu còn mệt thì cứ nghỉ thêm cho khỏe, lão huynh đâu có thúc ép chứ." "Ông huynh, Tiểu Văn, tại hạ rất khỏe, chúng ta đi ngay thôi." Họ đi lên dốc đá theo sườn núi khá dốc. Nham thạch hình thù của quái lộn nhộn đầy khắp sườn núi, không còn chỗ đặt chân. Các tảng đá lớn nhỏ đều trơn tuột, gốc cảnh nhọn hoắt. Họ đi mà như bò, chậm chạp mệt mỏi tiến lên. Họ không dùng thuật khinh công vì để dành chân khí. Lên đến đỉnh dốc, Hồi Xuân Ông nói sau khi đã đưa mắt nhìn quanh: "Mẹ kiếp, cái lũ khốn ấy trốn đi đâu cả rồi? Chỗ này rộng bao la, biết tìm chúng ở đâu cơ chứ?" Phía sau dốc đá là một chân núi hẹp hoang sơ của một ngọn núi âm u rậm rạp, nằm trong một dãy núi kéo dài bất tận. Trên đỉnh dốc không có một bụi cây, không có một dấu chân người, chỉ có tuyết trắng và đá lộn ngột. Hồi Xuân Ông lại chửi mắng ầm ầm: "Mẹ kiếp, rõ ràng dấu chân dẫn lên đỉnh dốc, tại sao đến đây thì mất hết cả rồi, tức chết đi được." Địch Tuân không nói gì, chăm chú quan sát xung quanh, trán hẳn vết nhăn, suy nghĩ thật căng thẳng nói: Bọn chúng không có khả năng lên đỉnh dốc, nhưng chúng ta ở trên cao nhìn xuống thì lưu ý kỹ cả bốn phía đó. Tiểu Văn có mệt không? Hãy nghỉ một chút. Không mệt đâu, thiếu gia. Tiểu Văn đáp lại. Lão đệ, còn nghỉ ngơi nữa sao? Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi đó. Thấy Hồi Xuân ông quá nóng vội, Địch Tuân nghiêm mặt nói. Ông huynh, tiểu đệ đã nói rồi, bọn chúng lo tìm kho báu, chúng ta không cần phải đuổi theo nhanh. Cứ đợi cho chúng tìm ra được kho báu, lúc đó chúng ta xuất hiện là vừa nhất. Nhưng nếu cái lão khốn nạn vô lương tâm ấy không làm theo sự phán đoán của lão đệ thì sao? Không thể sai được, tiểu đệ đã phát hiện ra tung tích của chúng rồi. Thấy Hồi Xuân ông sửng sốt, Địch Tuân cười nói. Ông huynh hãy chấp nhận không được vọng động đó, tiểu đệ đang quan sát xem chúng diễn trò gì đây. Hồi Xuân ông thở dài một tiếng rồi nói. Này, ta chỉ cần tìm cho được bọn chúng mà thôi. Còn tất cả, lão huynh xin nghe theo lão đệ. Địch Tuân gật đầu vẫy tay. Thế là hai người nọ liền đi theo chàng tới sau một tảng đá thật lớn. Xung quanh đó là mấy chục hòn đá lớn nhỏ, không đều, vây bọc lại như một bức tường thành. Địch Tuân cười nói. Ta ở đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy bọn chúng diễn trò đó. Họ nấp sau những tảng đá nhìn ra bên ngoài. Thấy rõ xa xa phía dưới có mười mấy người tay cầm binh khí tuốt trần sáng loáng, dáng vẻ rất vội vã, khẩn trương. Hồi Xuân ông lầm rầm căm tức. Đúng là lũ khốn thanh linh rồi. Thiếu gia, chúng làm gì vậy? Tiểu Văn hỏi khẽ. Có thể là bọn chúng đã tìm được manh mối gì đó, chứng tỏ kho báu ở gần, cho nên đang tiếp tục tìm cho ra vị trí chính xác. Địch Tuân khẽ đáp. Phía dưới kia, bọn họ đang đứng bên rìa núi, quan sát bốn bên rất lâu, vẻ thất vọng. Bỗng Châu Thanh kêu lên. Các vị xem đây, tảng đá này có hình dạng giống như một vết lạ trên đao. Nhìn kỹ lại Thái Hồng Trân Châu Bảo Kiếm, thanh linh cơ sĩ lộ vẻ vui mừng nói. Có phần giống đó, chúng ta tìm kiếm xem nào. Thế là tất cả bọn lại tìm kiếm loanh quanh tảng đá nọ một hồi. Không thấy gì, Liêu Hạc Ô ngồi phịch xuống một tảng đá tròn, nói giọng bực tức. Mẹ kiếp, tìm kiếm suốt ngày mà ngay cả địa điểm cũng không phát hiện gì được thì tìm cái con khỉ khô gì đây? Thân Nhất Khang thâm hiểm nói. Ai không chịu được khó khăn thì cứ đi về, thêm hay bớt một người không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Vân Thiên Bằng muốn tìm ngay được kho báu, cho nên nhìn thấy họ Liêu cứ ngồi ì một chỗ than phiền thì tức tối quát. Mọi người ai cũng bận tìm kiếm, chỉ có người không chịu tham gia, đã vậy khi tìm được kho báu sẽ không chia phần cho người đó. Thấy Vân Thiên Bằng trẻ tuổi mà dám quát mắng mình, Liêu Hạc Ô tức giận quát to lên. Lão già đã bận cả ngày rồi, mới vừa ngồi nghỉ một chút mà ngươi đã nói kiểu gì đó. Cậy phe mình đông người, mình lại là bang chủ, Vân Thiên Bằng tỏ vẻ oai phong trước mọi người, nên tay trái chụp cổ áo, tay phải đưa lên định đánh Liêu Hạc Ô, thì thanh linh cư sĩ đã đưa tay chụp lấy cổ tay phải của họ Vân Quát. Chúng ta đến đây là để tìm kho báu, các ngươi muốn đánh nhau thì hãy cút ra một chỗ thật xa cho khuất mắt ta. Vân Thiên Bằng nể uy, vội bỏ cổ áo Liêu Hạc Ô ra, thì Liêu Hạc Ô quát. Đồ mù quáng, ngu ngốc, rồi phun một bãi nước bọt. Vân Thiên Bằng vừa xoay lưng thì đã bị nước bọt phun vào mặt, lập tức phóng chân đá vào hông họ Liêu, đồng thời song trưởng đã vỗ thẳng vào ngực lão ta. Liêu Hạc Ô trúng đòn lạng cả người suýt té ngựa, liền bật dậy tát một cái như trời giáng vào giữa mặt Vân Thiên Bằng. Rìa đá thì nhỏ, người thì đông, do đó hai kẻ ấy ra đòn thì đối phương không tránh né được, đành phải lánh đòn. Bộp bộp bộp, cả hai giáng vào nhau những đòn chí mạng rồi lăn xả vào ôm nhau vật lộn, lăn cù cù trên mặt đất. Bọn kia thấy thế đã không can chúng ra mà lại còn hoan hỉ nghĩ thầm trong bụng. Nếu bọn chúng chết thì sẽ giảm đi được một kẻ đòi chia phần. Riêng Châu Thanh kêu to. Sư huynh đừng có đánh nhau nữa, việc tìm kiếm kho báu quan trọng lắm. Vân Thiên Bảng đang hăng máu đâu có chịu nghe Châu Thanh khuyên. Lúc ấy Cưu Mạnh Định cười khẩy nói với Châu Thanh. Cái loại đần độn như Châu ấy không thể thay tâm cải tính được đâu. Không thể thay tâm cải tính được đâu. Biết Cửu Mạnh Địch định chửi mình, Vân Thiên Bằng bỏ Liêu Hạc Ô nhào lại định đánh nhau với Cửu Mạnh Địch, thì Khâu Vũ tím mặt lại vì bang chủ của mình quá kém tư chất nạt lớn. Thiên Bằng, ngừng tay lại. Còn đang hầm hực nhìn nhau hầm hầm, bỗng cả bọn giật mình vì có tiếng của Điêu Ngũ Nương gọi giật giọng. Các vị, mau xem kìa. Thì ra bên cạnh hòn đá lớn lúc nãy, Liêu Hạc Ô ngồi còn có một hòn đá nữa nhỏ hơn. Giữa chúng là một khe hẹp chạy dài, đứng từ trên cao nhìn xuống thấy giống như hai cánh cửa khép hở. Bọn họ tuy mỗi kẻ một ý đồ riêng, nhưng trước khi tìm được kho báu thì tất cả có chung một mục đích. Đó là phải tìm cho ra kho báu. Dưới sự lãnh đạo của thanh linh cư sĩ, cả bọn xúm nhau vào kéo hai tảng đá ấy lên. Lão Hòa Thượng Mập đứng lùi ra một bên nói. Đừng phí công vô ích, ta thấy... Im mồm, hãy sắp vào cùng làm với các huynh đệ khác đi. Ngay lập tức, Thân Nhất Khang trợn mắt quát vào mặt Đại Hòa Thượng, rồi đến bên tảng đá vận công đẩy tới. Nhưng dù có mấy, lão ta vẫn không làm cho tảng đá nhúc nhích một tí nào. Tây Môn Lập Thiên kêu lên: "Với ông huynh đệ, giúp Nhất Khang một tay." Cả hai lấy lại sức, vận công hợp lực nhau đẩy tảng đá ấy ra, nhưng cũng không làm sao cho nó nhúc nhích nổi. Tây Môn Lập Thiên đưa mắt nhìn Thanh Linh đạo trưởng, ông ta lại đưa mắt nhìn Khâu Vũ, nhân vật cơ trí nhất, hỏi: "Khâu huynh, có cách nào để đẩy được tảng đá này không?" Được coi trọng trước mặt bang chủ và mọi người, Khâu Vũ quan sát thật kỹ chung quanh hai tảng đá ấy rồi nói: "Băng tuyết quanh năm kết chặt tảng đá này vào lòng đất, ta làm cho băng chảy ra thì có thể đẩy được hòn đá đi rồi." "Phải đó, chúng ta đốt lửa lên cho băng tan ra đi." Tây Môn Lập Thiên nói. Thế là cả bọn cùng tìm củi khô, đưa nhóm lửa chất chung quanh hai tảng đá ấy đốt lên. Một lúc sau có tiếng nước chảy róc rách, băng tuyết quanh đấy bị lửa làm cho tan dần ra. Người dùng cây, kẻ dùng tay đẩy, qua một lúc tảng đá khổng lồ đã hơi nhúc nhích, chao đảo mấy cái. Mọi người vui mừng gia tăng kình lực, tập trung đẩy về một phía. Rào rào mấy tiếng, rồi tảng đá đổ lăn kình ra, lăn xuống vực thẳm ầm ầm như núi lở. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy bước tới sát bờ vực chờ nghe tiếng đá ấy nện xuống đáy vực. Nhưng chờ mãi mà chẳng hề nghe vang lên một tiếng va chạm long trời lở đất như họ tưởng tượng. Họ lắc đầu lè lưỡi khi nhìn tới cái vực sâu không đáy ấy, rồi trở về nơi tảng đá vừa bị đẩy lăn đi. Phía dưới sâu lộ ra một lỗ hổng như một cửa động, ai nấy đều sáng mắt ra. Họ như đã thấy kho báu nằm ngay trước mắt. Là kẻ đứng gần cửa động, Liêu Hạc Ô nhanh như chớp chui tọt vào trong. Thân Nhất Khang vung tay lên, ô kim bản bay vút tới trúng ngay đầu gối của Liêu Hạc Ô. Lão kêu thét lên ôm gối khựng lại. Thân Nhất Khang không đợi Thanh Linh cư sĩ và Tây Môn Lập Thiên, một mình chui ngay vào động. Thế là phía sau lão, mọi người cũng tranh nhau vội vã chui vào theo. Phía trong là một huyệt động rất rộng, bọn họ cứ men theo con đường trong động mà đi tới thì gặp một tảng đá lớn chắn ngang đường. Thân Nhất Khang nói: "Trong này không có băng tuyết gắn chặt, chúng ta hợp sức lại đẩy nó đi." Mặc dù không thích Thân Nhất Khang, nhưng vì muốn được bảo vật nên mấy người đứng trước liền hợp lực theo hiệu lệnh của Thanh Linh cư sĩ đẩy mạnh. Chiếc cửa ấy rộng 4 thước, cao 6 thước, dày 2 thước, từ từ nhích động rồi mở to ra. Bỗng nhiên ánh kim quang vụt lóe lên, sáng bừng làm lóa mắt mọi người. Bọn họ run bắn cả người lên, hai chân bồn rồn, mắt trố lên, mồm há hốc, toàn thân cứ muốn nhào về phía trước. Nơi ánh sáng rực rỡ, muôn vàn nghìn tia chiếu ra từ gian thạch thất nọ. Trong gian thạch thất khắp bốn mặt tường bày đầy ắp vàng nén, bạc thỏi đến tận nóc. Từ nóc đồng treo đầy những dãy trân châu, những chuỗi ngọc lưu ly lấp lánh. Các góc đồng đều xếp đặt trân châu, ngọc thạch, kim cương, hồng ngọc chói người. Có những hạt trân châu to bằng quả trứng nổi bật lên giữa muôn ngàn châu báu. Từ mặt đất đến nóc đồng, khắp cả gian nhà đá, đầu đầu cũng bày đầy vàng bạc châu báu, chật cứng cả gian nhà, không còn chỗ chen chân. Máu tham nổi lên, tất cả những kẻ có mặt tại đó đều hoa mắt trước kho tàng vô giá. Tim đập thình thịch, mạch máu căng phồng, đầu óc quay cuồng và không ai thốt nổi nên lời. Bỗng có tiếng reo hoan hô vang rền, lập tức cả bọn người đều vui sướng cực độ gào lên, thét lên, kêu lên đến vỡ lồng ngực. Những tiếng reo vui sung sướng nhất, hả hê nhất. Cả gian phòng từ chỗ chết lặng im vì sướng sờ kinh ngạc, bỗng như muốn nổ tung lên vì những tiếng reo vui mừng sướng của mười mấy con người nọ. Ai cũng sung sướng đến tận cùng, lòng tham như được thỏa kín vì ai cũng thấy rõ. Chỉ cần một vốc trân châu ngọc bảo kia thì cả đời họ, cả gia đình họ ăn tiêu xả láng cũng không hết. Họ đưa tay sờ sờ, năn nắn, bốc lên từng thứ ngắm nghía say xưa, hả hê mãn nguyện. Cừu Mạnh Địch đưa tay lấy một chuỗi ngọc vô cùng quý hiếm nói với Châu Thanh: "Châu muội, nàng đeo chuỗi ngọc này vô cùng đẹp đó." Vân Thiên Bàng trợn mắt ganh ghét nói: "Ai cần ngươi phải mượn hoa hiến Phật." Cừu Mạnh Địch quát lại ngay: "Châu muội là vị hôn thê của ta, ta tặng nàng thì việc gì đến ngươi, sao lắm mồm như vậy?" "Đồ chó chết, ngươi đừng hòng lấy được sư muội của ta." Vân Thiên Bàng quát. Lúc đó Cừu Thiên Trạng đứng gần đấy chỉ mặt Thiên Bàng nạt lớn: "Ngươi chửi ai là đồ chó chết, ngươi mới chính là đồ chó đẻ ra đó." Thấy bang chủ bị sỉ nhục, Lý Sĩ Hùng quát: "Cừu Thiên Trạng, ngươi ăn nói cho cẩn thận, không được xúc phạm đến bang chủ ta." Vậy là bốn người gào thét chửi bới nhau ồn tỏi. Gian phòng không lớn, rất kín, lại chất đầy châu báu vàng bạc, phản âm rất tốt, cho nên họ càng gào to thì càng vang lớn, âm ý cả phòng. Không ai nghe được ai nói gì cả. Thanh Linh cư sĩ tức tối quát ầm lên, nhưng chỉ làm cho tiếng ồn càng lớn, chẳng ai chịu nghe lời ông ta. Cứ như vậy, họ cãi vã chửi nhau một hồi lâu, mệt nhoài cả người, ù tai điếc óc mới chịu nghỉ. Thiết Đầu Hòa Thượng tức tối kêu ầm: "Mẹ kiếp, các ngươi làm ta điếc cả tai rồi, muốn chửi nhau thì ra kia mà chửi." Vốn ghét lão hòa thượng, Lý Sĩ Hùng quát: cấm cái mồm thối của ngươi lại, không thì ta cho một trưởng gãy hết răng bây giờ. Mày kiếp, các ngươi cãi nhau chưa chán hay sao lại định cắn cản sang ta nữa? Song Long Ba các ngươi chỉ có lấy đồng hiếp cổ, muốn đồng đét sợi tóc của ta thì các ngươi cũng phải đổi bằng máu đó. Điều Ngũ Nương chen vào bảo vệ hòa thượng. Bên kia Vân Thiên Bằng cùng Liễu Hạc Ô lại cãi nhau om sòm. Cả gia thạch thất lúc này ồn ào ầm ĩ không sao chịu nổi, chỉ thiếu điều nổ tung lên mà thôi. Thấy Thiết Đầu đại sư vung giới đao định tấn công Lý Sĩ Hùng, Tây Môn Lộc Thiên quát: các ngươi là người hay là súc vật vậy? Nếu muốn đánh nhau thì cút hết ra chỗ khác mà đánh nhau. Lý Sĩ Hùng cậy mình danh tiếng giang hồ lừng lẫy quát: Tây Môn kìa, ngươi nói ai là lợn đó? Đã lỡ lời, Tây Môn Lập Thiên không chịu nhận lỗi mà cứ nói bừa: còn không phải nữa hay sao, toàn là... Lời của lão chưa dứt thì Lý Sĩ Hùng đã vung trưởng bổ tới, tà trảo chụp vào uyển mạch của Tây Môn Lập Thiên. Thấy vậy, Tây Môn Lập Thiên lách người sang bên rồi xuất thủ phản công liền. Vương Côn định lao vào thì Vân Thiên Bằng đã quát: đồ không biết giơ mặt, rồi xông vào đánh lộn nhào với Vương Côn. Thanh Linh Cư Sĩ được mọi người tôn làm kẻ đứng đầu, thấy lộn xộn như vậy thì cũng bước vào giữa vòng chiến quát vang như sấm: tất cả hãy dừng tay lại, huynh đệ đừng làm mất hỏa khí với nhau. Nề mặt lão, mọi người tạm dừng tay, nhưng ai nấy đều hầm hầm nhìn nhau trực đánh tiếp. Thân Nhất Khang đưa mắt mọi người hỏi: châu báu ngọc ngà nhiều như thế này, chúng ta làm sao chuyển đi đây? Chuyển ra xong thì phân phối thế nào? Liêu Hạc Ô vội hỏi. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ cách nào thủ lợi thì Vân Thiên Bằng đã nói: phân phối cái gì? Ai mang được bao nhiêu thì cứ mang đi chứ, phân phối cái gì? Biết Song Long Bang đông người nhất và ở đây cũng mạnh nhất, Thân Nhất Khang nói: thế thì còn gì là đạo lý nữa, chúng ta phải nhân chia mới đúng chứ. Lấy đơn vị làm gốc, ở đây có 5 môn phái, ta chia đều làm 5 phần. Vốn ghét Thân Nhất Khang, Vương Côn đột ngay: ngươi chỉ có một mình cũng tự cho là một đơn vị, lãnh nhiều chừng ấy không sợ nặng quá sụn xương mà chết hay sao? Vậy là các bên lại cãi nhau om tỏi, kẻ thế này người thế khác, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay cả kẻ được chọn làm chủ soái là Thanh Linh Cư Sĩ cũng lắc đầu, không tìm ra cách gì để giải quyết. Tây Môn Lập Thiên hắng giọng nói to: theo tại hạ thì nếu một người mà được phân nhiều chừng ấy thì suốt mấy đời dùng cũng không hết, chỉ bằng căn cứ vào quân số, nhân số của từng môn phái mà phân. Hồng Uy Đảng của lão ta tuy tử vong mấy trăm người ở Tích Phong Cốc, nhưng hiện nay còn lại vô cùng nhiều. Nếu chia theo kiểu ấy thì Hồng Uy Đảng phải lãnh phần lớn nhất. Trong lúc mọi nam nhân cái cỏ thì Điêu Ngũ Nương và Châu Thanh cứ việc lựa chọn ngọc ngà châu báu tùy theo ý thích của mình, đeo vào trong người, cho vào túi riêng. Nhìn thấy hai nữ nhân nọ làm vậy, Thanh Linh Cư Sĩ, Tây Môn Lập Thiên và Thân Nhất Khang cũng cười ha hả vừa động viên họ. Nhưng thực chất là tranh thủ lựa chọn các thứ quý giá nhất thủ riêng vào túi của mình. Thế vậy mấy người kia cũng vội ngưng cái cỏ, xông vào tranh nhau lượm lặt, chọn lựa, xô đẩy, chen lấn, hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc đó, bỗng từ cửa gian thạch thất có một tiếng quát vang lên như sấm: người nhìn thấy cũng phải có phần. Tiếng quát như sét đánh ngang tai, làm ai nấy phải giật mình. Ngẩng đầu lên thì ra phía ấy có 3 bóng người đang đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Bọn họ á lên ngạc nhiên khi nhận ra 3 người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Địch Tuân, Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Thân Nhất Khang vừa thấy họ thì không nói không rằng xuất thủ liền. Mấy chục viên ô kim bản đã như một đám mây đen sặc mùi tử khí bay vút vào 3 người nọ. Đó là tuyệt kỹ khổ luyện mấy mươi năm, đã từng hạ sát biết bao nhiêu cao thủ của lão. Nhìn ám khí bay vút vào các yếu huyệt của 3 người, Địch Tuân cười khẩy bước lên trước một bước, hai ống tay áo khẽ phất lên mấy cái, lập tức những đạo kình lực vô thanh vô ảnh cuốn đi, xoắn lấy toàn bộ ám khí cực độc của Thân Nhất Khang. Hắt bắn ra từ phía, rơi lộp bộp xuống đất, xuống bạc vàng châu báu ngay tức khắc. Nhìn thấy công phu tuyệt học của mình đem ra đánh lén bị Địch Tuân khắc chế tức thì, Thân Nhất Khang kinh hãi nhảy vọt lùi lại, nấp sau lưng của Tây Môn Lập Thiên. Địch Tuân cười ha hả nói: tại hạ trao bảo kiếm cho quý vị, các vị đi lấy báu vật, tại sao không báo cho tại hạ một tiếng? Những lời của Địch Tuân như những gáo nước lạnh rót vào tai bọn họ giữa đêm đông. Ai nấy nhói buốt, giật bắn người, bật lùi lại. Tất cả châu báu bạc vàng đang cầm trên tay vội bỏ cả xuống, sừng sốt kinh hãi nhìn Địch Tuân. Có kẻ còn cố liếc toàn bộ báu vật trong gian thạch thất mà đôi mắt lộ vẻ luyến tiếc khôn cùng. Sắc mặt hơi xanh tái của Địch Tuân lại càng tôn thêm vẻ lạnh lùng đe dọa của chàng. Trông chàng càng uy mãnh, đe dọa giết chóc hơn, kiên dũng hơn, chàng lại nói: thật là khéo léo, tại hạ có việc đi ngang qua đây lại gặp các vị, như vậy chúng ta quả là có duyên với nhau nhỉ. Nếu ở chỗ khác gặp trường hợp này, bọn người Thanh Linh Cư Sĩ không chịu nhún nhịn, sợ hãi như lúc này. Bọn họ đang đứng trước một kho báu vật vô giá, không ai muốn mình phải chết để mất phần thưởng. bọn họ giờ đây ham sống hơn bao giờ hết. Nghiến chặt hai hàm răng ken két, Hồi Xuân ông quát: Thanh Linh, đồ khốn nạn kia, người hãy lại đây. Lão phu đang muốn moi gan móc ruột ngươi ra để xem máu ngươi đỏ hay đen. Tìm ngươi bằng đá hay là bằng chỉ. Thấy Hồi Xuân ông chỉ khiêu chiến một mình Thanh Linh cư sĩ, bọn kia sợ liên lụy đến mình cho nên đều lùi lại, đưa mắt nhìn lão ta. Cố Nốt Hận, lão nói: Hồi Xuân ông, đừng có diễn võ dương oai nữa, có chuyện gì lúc khác chúng ta gặp nhau giải quyết, bây giờ ta bận lắm. Thanh Linh, ta không chờ được nữa đâu, mau ra đây đánh nhau với ta, ngươi có phải là hào hán không vậy? Địch Tuân như hiểu được thực trạng của bọn chúng, lạnh lùng nói: Các vị bằng hữu, ông huynh của ta cần gặp Thanh Linh cư sĩ, nếu các vị cố tình không nộp ông ta thì chớ trách tại hạ buộc phải dùng vũ lực đó. Như vậy e rằng khó tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi lại diễn ra. Nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt oán hận trách móc mình, Thanh Linh cư sĩ thừa hiểu tâm lý của họ, cực kỳ tức giận nhưng cũng không biết làm gì. Lão sợ mình sẽ trở thành kẻ thù chung của cả hai phía. Lão cố nói: Hồi Xuân ông, chớ quá áp bức nhau như vậy, hôm khác ta sẽ độc đấu đơn tranh với ngươi cho rõ được thôi, ta không sợ đâu. Khốn nạn, ta không có thời giờ đợi ngươi nữa đâu, hèn hạ vô lương tâm, hãy mau ra đây cho lão phu hỏi tội. Hồi Xuân ông lại mắng chửi tơi bời, mặc cho Hồi Xuân ông xỉ vào và chửi mắng, Thanh Linh cư sĩ cứ làm thinh, còn bọn kia thì ngượng chín mặt ngó lơ đi chỗ khác. Địch Tuân lạnh lùng nói: Tại hạ nhắc lại một lần cuối, Thanh Linh cư sĩ hãy ra đây cùng Hồi Xuân ông thanh toán nợ nần với nhau. Thanh Linh cư sĩ vẫn lặng thinh cúi đầu nhìn đống châu báu đầy mặt đất. Địch Tuân cúi xuống cầm lấy một ít ngọc ngà tung tung trong lòng bàn tay, quát lên đột ngột: Thanh Linh, có chịu ra đây hay không? Giật bắn người kinh hãi nhưng vẫn cố trầm tĩnh, lão nói giọng run run: Đợi bữa khác, hôm nay không thể được. Lập tức Địch Tuân dùng ngón tay búng những hạt trân châu mà chàng vừa nhặt lên về phía lão, từng viên như những viên đạn bay đi cực kỳ chính xác, trúng vào người lão ta đau như kim châm, tên bắn. Dù lão cố né tránh, lăn bò thế nào cũng không tránh khỏi. Lão đau đớn kêu lên mỗi khi bị bắn trúng. Thanh Linh cư sĩ vội lùi lại nấp sau lưng kẻ khác, nhưng không ai muốn liên lụy, đều né ra chỗ khác để mặc lão hứng chịu những viên trân châu kia bắn tới. Bọn người kia càng cảm thấy cảnh ấy càng khiếp sợ bị liên lụy, ai nấy đều lùi sát vào vách, dán lưng vào tường, không chừa chỗ cho Thanh Linh ẩn nấp nữa, mà cũng không dám ho he can gián, chứ đừng nói là ra tay giải nguy cho lão trưởng môn. Bị trúng liên tiếp mấy viên trân châu bắn vào mắt cá, bắp chân, đầu gối, Thanh Linh cư sĩ không còn đứng dậy nổi, ngã lăn ra mặt đất, cố hết sức vẫy vùng, lăn lộn né tránh, miệng không ngớt kêu la thảm thiết. Địch Tuân bắn những viên châu báu vào người Thanh Linh cư sĩ rất chính xác, không trượt một viên nào, nhưng cũng không một viên nào bắn vào yếu huyệt, do đó lão không bị giết chết mà chỉ bị tra tấn đau đớn khủng khiếp và nhục nhã cực kỳ mà thôi. Địch Tuân vừa phóng ám khí vừa hỏi: Thanh Linh, có chịu ra hay không? Lúc ấy lão ta đang nằm dưới nhà, đúng chính giữa hai phe, Hồi Xuân ông trợn mắt quát: Thanh Linh, lão thất phu khốn kiếp kia, mày có chịu ra hay không? Nếu không cho trách lão phụ hạ thủ không lưu tình. Lúc này Địch Tuân đã không còn phóng trân châu vào lão, Thanh Linh nằm im giữa nhà không sao đứng lên được, mồm cũng không còn kêu la. Vọt tới trước mặt Thanh Linh cư sĩ, Hồi Xuân ông quát: Đừng có vờ chết, mấy viên minh châu đó không cố ý sát hại ngươi đâu, hãy đứng dậy cùng ta quyết đấu. Hôn nạn, ngươi giả chết thì ta sẽ giết luôn đó. Thanh Linh chỉ rên lên ư ử lắc đầu. Bộp bộp, song trường tể huy, Hồi Xuân ông quát lên một tiếng xuất thủ. Thân hình của Thanh Linh cư sĩ, vị thống lĩnh Thanh Tảng phái, trưởng môn lũ tham lam nảy bật lên mấy cái rồi nằm im tại chỗ, đầu nát bét, máu óc văng lên tung tóe khắp phòng. Độc chiêu sát thủ ấy của Hồi Xuân ông lại càng làm cho lũ người kia kinh hãi, thêm lo lắng cho số phận của mình. Đồ lừa thầy phản bạn, tham lam vô sỉ, đi đi. Vừa quát, Hồi Xuân ông vừa tung chân đá bay cái xác đẫm máu của Thanh Linh cư sĩ bắn lên trần nhà, rơi bộp lên đống vàng nén bạc thỏi nọ. Địch Tuân lạnh lùng hỏi bọn chúng: Sao, không một kẻ nào dám ra tay trả thù cho lão? Cả bọn quay đi, không một tên nào dám nhìn thẳng vào mắt Địch Tuân, tái mặt. Phần 10 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.